Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Lần thứ nhất, nói chuyện thời gian, Điền Chí Cương đem Tô Dật Dương mấy người dẫn tới cửa phòng nghỉ ngơi. Xoay người, thấy được mấy người thoáng trầm trọng khuôn mặt, vỗ nhẹ nhẹ chụp Tô Dật Dương bờ vai. Các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Một giờ sau trao giải điển lễ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó Tô lão đệ ngươi trực tiếp đi gặp chàng là tốt rồi. Sẽ có nhân viên công tác dẫn dắt ngươi đi chỗ ngồi. Điền Chí Cương nói xong, liền muốn đi trở về. Nhưng mà đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại xoay người, đối với Tô Dật Dương cười nói. Trong phòng cho ngươi cũng chuẩn bị khoác đồng phục cảnh sát. Đợi chút nữa trong hội trường tất cả mọi người cũng sẽ lấy đồng phục cảnh sát trang phục chính thức. Người nếu như mặc tiện trang khó tránh khỏi có chút đột ngột. Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị minh bạch. Điền Chí Cương thấy thế, liền không có nói thêm nữa. Quay người đi về, Điền Chí Cương vóc dáng không cao lắm, nhưng ở Tô Dật Dương trong mắt, lại là không gì sánh được cao lớn. Hắn đi đường thời điểm thoáng có chút cà nhắc, đó là hắn sớm mấy năm cùng bọn buôn người giã đấu thời điểm. Bị đối phương dùng thiết bổng nện đứt chân, lưu lại bệnh căn, đơn bạc thân thể chung, ẩn chứa âm vang chính khí. Một giờ, rất nhanh liền đi qua. 7:30 tối, Tô Dật Dương đúng giờ xuất hiện ở diễn phát sóng phòng cửa. Đang mặc thẳng đồng phục cảnh sát trang phục chính thức, Tô Dật Dương đầu tóc rất chỉnh tề sơ cùng một chỗ, hiển lộ rất chính thức. Đồng phục cảnh sát trang phục chính thức thượng quân hàm cảnh sát, chỉ có rẽ ngang chính là nhân viên cảnh sát quân hàm cảnh sát. Khả năng tại toàn bộ diễn phát sóng phòng chung liền thuộc Tô Dật Dương quân hàm cảnh sát thấp nhất. Những người còn lại phóng tầm mắt nhìn lại phổ biến đều là lưỡng gạch trở lên cảnh đốc. Gánh vác đương đầu microphone tuệ cảnh giám đều số lượng cũng không ít. Tô Dật Dương xuất hiện ở cửa, dẫn tới diễn phát sóng phòng bên trong rất nhiều người chú mục. Dù sao cũng là cái đại minh tinh, đối với tuyệt đại đa số phổ thông cảnh sát mà nói, vẫn rất mới mẻ, ném ra đại minh tinh thân phận. Tô Dật Dương ngoại hình cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Vốn chính là cao lớn anh tuấn, đang mặc đồng phục cảnh sát trang phục chính thức sau, càng là toát ra một cỗ cùng ngày trước hoàn toàn khác nhau khí chất. Trước cửa nhân viên công tác nhìn thấy Tô Dật Dương, rất khách khí đem Tô Dật Dương mời được hắn chỗ ngồi bên trên. Là nằm ở hàng thứ ba chính vị trí trung tâm. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người chính là hai vị tuổi tác khá cao cảnh giám. Tô Dật Dương rất có lễ phép hướng về hai người lên tiếng chào hỏi, phi thường khiêm tốn hữu lễ, không có chút nào kiêu căng. Hơn 10 phút đồng hồ sau, toàn bộ diễn phát sóng phòng tất cả vị trí đều ngồi đầy người. Diễn phát sóng phòng bên trong thanh âm cũng chậm rãi giảm xuống. Sân khấu ánh đèn sáng lên. Lần thứ nhất, đẹp nhất cảnh sát trao giải điển lễ chính thức khai mạc. 7:50, ở vào trước võ đài đông đảo phát sóng trực tiếp thiết bị đúng giờ sáng lên. Sân khấu trung ương lớn màn ảnh từ trung gian chậm rãi vỡ ra. Theo bên trong đi ra hai vị người chủ trì. Người chủ trì đồng dạng đang mặc đồng phục cảnh sát. Cái này hai tên người chủ trì đều là CCTV vương bài người chủ trì. Nhân vật nam chính bắt người tên là Cao Quân, nữ nhân vật chính bắt người tên là Lưu Khanh. Hai người này hàng năm đều là tiết mục cuối năm khách quen. Thấy được hai người này xuất hiện, Tô Dật Dương trong lòng có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này trao giải điển lễ vậy mà đem hai người bọn họ đều cho mời đi ra. Nhìn tới chính phủ đối với cái này cái trao giải điển lễ thật là phi thường nặng xem. Chỉnh tề tiếng vỗ tay vang lên, ngắn ngủi lại nhiệt liệt, có một loại chức nghiệp nguy hiểm lại yêu cầu kiên trì bền bỉ, có một loại thái độ kiên định lại yêu cầu hòa ái dễ gần. có một loại nguyên tắc vô tình lại yêu cầu nhiệt tình đối đãi. Có một loại tín niệm nghiêm khắc lại yêu cầu làm gương tốt. Bọn họ là quốc gia kim thuẫn, chính là nhân dân thần hộ mệnh, chính là thoải mái mọi người nội tâm xuân phong, chính là băng tuyết chung ấm áp than lửa. Bọn họ liền là nhân dân vệ sĩ cảnh sát nhân dân. Lưu Khanh cùng Cao Quân không có ngày xưa chủ trì nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc bình tĩnh, thanh âm hùng hậu trầm thấp. Toàn bộ sân khấu không có cái gì hoa lý hổ tiếu đồ vật, chỉ có tươi đẹp hồng sắc cùng với sau lưng chiếu sáng rạng rỡ to lớn huy hiệu cảnh sát. Tại thịnh thế hòa bình bên trong, hàng năm đều có mấy ngàn tên cảnh sát bởi vì công hy sinh tại cương vị của mình thượng. Bọn họ có hy sinh tại vất vả lâu ngày thành nhanh, có hy sinh tại địch nhân đao nhọn phía dưới, có hy sinh tại thiên tai hồng thủy úng lụt bên trong. Cảnh sát nhân dân Lạng Yên trở thành hàng năm hy sinh nhiều nhất chức nghiệp, vượt xa tại quân đội. Cao Quân âm thanh tình cảm cũng mậu nói qua, trên mặt lộ ra quét một cái buồn bã sắc. Không chỉ như vậy, bọn họ mỗi ngày công tác hoàn cảnh phức tạp nhiều biến, nhiều khi không bị quần chúng chỗ lý giải, còn muốn thường xuyên thừa nhận dư luận ác ý khiển trách. Lưu Khanh cùng Cao Quân hai người, ngươi một lời ta một câu, lệnh dưới đài rất nhiều cảnh sát đều hiểu rất rõ, trong mắt hiện lên quét một cái ảm đạm. Ngồi ở dưới đài Tô Dật Dương, trong lòng cũng là có chút bi thương, chảy máu chảy mồ hôi, có khi còn muốn rơi lệ. Đây mới là nhất làm cho người khó chịu sự tình. Rất nhanh, liền bắt đầu đi vào đến trao giải phân đoạn. Lần thứ nhất, đẹp nhất cảnh sát trao giải điển lễ. Tổng cộng bình chọn 10 tên đến từ cả nước các nơi ưu tú cảnh sát. Mỗi người đều không có ai biết lớn lao công huân. Vị thứ nhất đạt được đẹp nhất cảnh sát người là một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, tên là Lý Quốc Phong, lớn lên rất phổ thông, nhìn lên tới tựa như hòa hòa khí khí, nhưng là một người công huân truy nã ma túy cảnh sát. Trên tay không biết nhuộm nhiều ít độc, phiến máu tươi, nam tử bước đi lên đài, đối với mọi người dưới đài, kính cái lễ, tác phong rất là già dặn. Ban hết thưởng, Lý Quốc Phong đứng ở microphone phía trước, phát biểu hắn lấy được thưởng cảm nghĩ. Ta rất vinh hạnh có thể đạt được cái này thưởng, nhưng mà ta cảm thấy ta có chút ít nhận chi có xấu hổ. Cái này giải thưởng hẳn là thuộc tại toàn thể chiến đấu hăng hái tại nhất tuyến truy nã ma túy bọn cảnh sát. Càng hẳn là thuộc tại những cái kia tại đem sinh mệnh vẩy vào truy nã ma túy nhất tuyến các huynh đệ. Có thể nhìn ra Lý Quốc Phong hơi có chút khẩn trương, nhưng mà nói chuyện lại là âm vang mạnh mẽ, nói cũng tất cả đều là hắn lời tâm huyết. Lúc trước ta làm truy nã ma túy cái này thịnh hành, rất nhiều người đều từng khuyên qua ta, nói để ta khác làm một chuyến này. Một chuyến này quá nguy hiểm, mỗi khi nghe được như vậy nói, ta cũng sẽ cười quay về một câu, dù sao cũng phải có người chống đi tới nha. Lý Quốc Phong nói rất động tình, có thể nhìn ra được, Lý Quốc Phong trước đó cũng không có chuẩn bị bản thảo. Hẳn phải là có cái gì thì nói cái đó, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn nói rất nhiều nói, đều nói đến dưới đài đông đảo công an cảnh sát nội tâm đi. Lý Quốc Phong lưu loát nói rất nhiều, cuối cùng lần nữa kính cái lễ, đi xuống đài, trao giải điển lễ có thứ tự tiến hành. Từng cái đạt được đẹp nhất cảnh sát người, sau lưng đều có được một đoạn không ai biết cảm động sự tích. Tô Dật Dương nhìn rất nghiêm túc, có khi nghe bọn họ sự tích, Tô Dật Dương con mắt đều có đỏ lên. Trong đó có một vị lấy được thưởng bắt buôn lậu cảnh sát, bị buôn lậu tập thể trả thù, thê nhi toàn bộ ngộ hại, rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi, nhìn lên tới lại tựa như 60 tuổi lão già, nét mặt tang thương, nhưng áp không sụp đổ hắn lưng. Cùng lúc đó, toàn bộ trao giải điển lễ tại CCTV1 toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Thu xem tỷ lệ tuy rằng không cao lắm, nhưng tại từng bước ổn định tăng lên lấy. Rất nhiều xem người xem, thấy được trao giải lễ ngồi phía dưới Tô Dật Dương, cũng có chút ít kinh ngạc. Rất nhiều người đem tin tức này giải đến trên Internet. Rất nhiều fan đạt được tin tức này, nhào nhào đem TV mở ra, tìm kiếm lấy bọn họ thần tượng bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.